Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1537, chương 1537, ta không như thế cho rằng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu học sinh bây giờ cửa đối với học. Sinh chỗ lâu một chút kính sợ cũng không có sao. Trong lòng bọn họ lại không thể có đếm số. Quốc chủ nhiệm rất không hài lòng quay đầu, nhưng ngạc nhiên thấy được thường vụ phó hiệu trưởng Tấm Đức Thuận Hòa 912 viên phó viện trưởng đi. Vào, bọn học sinh không nghĩ tới một đường công khai giờ học. Cầm hiệu trưởng cũng đưa tới, nhất thời một phiến xôn xao. Nấc thang trong phòng học hội học sinh nồng cốt lực lượng đang học sinh sử trưởng dưới sự chỉ huy. Bắt đầu duy trì trật tự. Quốc chủ nhiệm có chút không rõ ràng, nhưng hắn rất nhanh liền nghĩ đến. Đây cũng là giải Nobel quang vòng mang tới hiệu quả. Xem ra mình vẫn là xem thường giải Nobel quang vòng. Có đồ chơi này ở trên đầu treo, coi như là cái đó trẻ tuổi Trịnh bác sĩ đứng ở trên bục giảng cho mọi người giảng giải vi tích phân. Tựa hồ cũng có người tới nghe, nghe giảng đều là thứ nhì. Tới xem giải Nobel người được đề cử hình dạng thế nào mới là thật. Giống như là vườn thú tới một con khủng long. Vậy không được vạn người vô hạng. Hắn rất cẩn thận đứng lên. Không đi dãy thứ ba. Mà là cúi đầu đứng ở một bên. Nhưng còn không có đứng vững. Hắn ngay lập tức cảm thấy không đúng. Có thể không để ý tới học sinh sử trường. Lại không thể không đem thường vụ phó hiệu trưởng coi ra gì. Trương hiệu trưởng, quốc chủ nhiệm vội vàng chạy tới, rất cung kính nói, đều chuẩn bị xong chưa? Trương hiệu trưởng hỏi, chuẩn bị xong, mặc dù lớn thể lão sư tương đối chặt thiếu, nhưng vẫn là phải đầu tiên bảo đảm trường học, nhất là giải Nobel người được đề cử tự mình xuất thủ chất lượng cao trường học biểu diễn. Quốc chủ nhiệm một mặt kiên nghị vừa nói không nói thật nói, Trương hiệu trưởng rất hài lòng, gật đầu một cái, nói, Trịnh bác sĩ như thế trẻ tuổi, nhưng mà không nghĩ tới, từ xưa anh hùng ra thiếu niên sao? Viên phó viện trưởng cười nói, ngài có thể chớ nhìn Trịnh bác sĩ trẻ tuổi, gần đây giải quyết rất nhiều ca nghi nan giải phẫu. Ha ha, Trương hiệu trưởng nhìn dáng dấp cũng là không tin, nhưng không có phản bác, chỉ là cười một tiếng. Mới bắt đầu ta cũng không tin, khổng chủ nhiệm nói muốn biên chế thời điểm, ta còn cảm thấy hắn chuyện bé xé ra to đây. Viên phó viện trưởng nhìn ở trên bục giảng đã đeo lên, găng tay, bắt đầu tái máy, quen thuộc đường ruột tiêu bản Trịnh Nhân, cảm thấy rất buồn cười. Một đoạn ruột, nhìn như vậy, cẩn thận, lại không chú ý tới mình viện trưởng này tự mình tới nghe hắn giảng bài. À, Trương hiệu trưởng vậy hứng thú. Thời gian xong hết rồi. Trước hết nghe giờ học. Viên phó viện trưởng nhìn một cái thời gian. Cười nói, ngày nào ăn cơm chung thời điểm. Ta cho ngươi nói Trịnh bác sĩ chuyện. Thật như thế lợi hại. Không riêng gì tham gia giải phẫu lợi hại. Ngoại khoa giải phẫu cũng làm đặc biệt tốt. Không phải giống vậy tốt, mà là đặc biệt tốt. Thời gian phải đến, Trương hiệu trưởng mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng biết ngày hôm nay tựa hồ là không nghe được bát quái chuyện. Đang ngồi ngay thẳng, chuẩn bị nghe giảng, bỗng nhiên học sinh chỗ tôn trưởng phòng điện thoại di động reo tới. Hắn có chút áy náy đứng lên, đi về phía cửa, còn không cùng hắn nghe rõ ràng. Cửa bị đẩy ra, một cái ngoại quốc giáo sư sải bước đi vào. Hắn nhìn quanh một cái, hoàn toàn không thấy tôn trưởng phòng đưa ra tay, hấp tấp đi về phía giảng đài. Ở sau lưng hắn, đi theo một đám người, có chút mờ mịt, có chút hốt hoảng. Trương hiệu trưởng ngạc nhiên, hắn cau mày nhìn ngoại quốc giáo sư, vừa liếc nhìn tôn trưởng phòng. Hiệu trưởng, Steven giáo sư nghe nói Trịnh bác sĩ mà nói giờ học, trực tiếp lại tới. Tôn trưởng phòng vội vàng nhỏ giọng và Trương hiệu trưởng giải thích chuyện này. Steven John giáo sư, đến từ Mayo Clinic, hắn là Đại học Y khoa khách tọa giáo sư. lần này tới trong nước giảng bài. Đế đô Đại học Y khoa cái này chỉ là trong đó một trạm. Vì tiếp đãi quốc tế nổi danh học giả, Đế đô Đại học Y khoa hao tổn tâm huyết. Chỉ là không nghĩ tới Stephen John giáo sư trực tiếp xông đến hai dạy tới. Chẳng lẽ chê an bài cho hắn phòng học nhỏ? Có thể hắn là quốc tế nổi danh chuyên gia, là cho Đế đô Đại học Y khoa rất nhiều giảng sư. Giáo sư đi học, an bài lớn như vậy nấc thang phòng học hoàn toàn không ý nghĩa à? Quốc chủ nhiệm thấy được Stephen John giáo sư xông tới, ngẩn ra, đây là thế nào? Chẳng lẽ bởi vì cướp đoạt hai dạy, còn muốn đưa tới một trận ân oán tình cừu? Không thể nào đâu, một đống Đế đô Đại học Y khoa giảng sư, giáo sư ở phía sau đuổi theo, phiên dịch ở sau lưng không ngừng giải thích cái gì. Quốc chủ nhiệm thấy được Lý Triệu Sâm xa xa theo ở phía sau. Hắn trong lòng cảm thấy rất hoang đường, rất buồn cười, rối bời, ai cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ở hai dạy bọn học sinh một phiến ồn ào, không nghĩ tới tới xem giải Nobel người được đề cử. Vẫn còn có loại này tiết mục, Stephen John giáo sư làm sao đều là quốc tế nổi tiếng học giả. Cứ như vậy xông tới, đang suy nghĩ, quốc chủ nhiệm gặp Stephen John giáo sư đi tới giảng đài trước. Tưởng tượng tranh chấp, không có phát sinh, hắn sâu đậm hướng về phía Trịnh Nhân khom người chào. Ngoặc kép, lớn nấc thang trong phòng học, một phiến cười khanh khách, lúc ấy quốc chủ nhiệm lúc tiến vào, không có an tĩnh như vậy qua, học sinh chỗ tôn trưởng phòng lúc tiến vào, cũng không có an tĩnh như vậy qua, thậm chí liền trương hiệu trưởng lúc tiến vào, vẫn không có an tĩnh như vậy qua, vô số đạo ánh mắt chiếu ở Stephen John giáo sư cùng Trịnh Nhân trên mình. Trương hiệu trưởng sững sốt một chút, sau đó hỏi, tiểu tôn, chuyện gì xảy ra? Tôn trưởng phòng phản ứng cực nhanh. Hắn nghe được Stephen John giáo sư ở sau khi cúi người chào bắt đầu nói chuyện. Liền tiến lên bắt lại sau lưng theo đuôi phiên dịch, kéo xuống trương hiệu trưởng cái này. Hắn tài anh văn, thi vẫn là có thể. Nhưng thật nếu là loại này thường ngày đối thoại, 80% lão sư. Học sinh cũng không theo kịp Stephen John giáo sư ngữ tốc. Cho nên hay là trực tiếp kéo phiên dịch tới đây tương đối đỡ lo tiết kiệm sức lực. Tôn trưởng phòng suy tính rất chu đáo. Stephen giáo sư đang nói gì? Tôn trưởng phòng trực tiếp hỏi. Ngoặc kép, phiên dịch một mực ở ngẩn ra. Tôn trưởng phòng lại là cảm thấy kỳ quái. Cái này cũng kia theo kia à? Làm sao Stephen John giáo sư sau khi đến đi lên liền cúi người? Đồng thanh truyền dịch còn không cho phiên dịch. Chẳng lẽ là nói cái gì bí mật? Cũng không thể à. Ban ngày ban mặt, mình bên ngoài văn không tốt. Nhưng có người bên ngoài văn tốt. Có thể nghe hiểu. Này, cùng ngươi nói chuyện đây. Tôn trưởng phòng rất không cao hứng lấy tay vỗ một cái phiên dịch cánh. Tay, à. Phiên dịch bị đánh hai cái, rồi mới lên tiếng, Stephen giáo sư nói, hắn lão sư gần đây một mực ở xem vị này Trịnh bác sĩ giải phẫu livestream. Hơn nữa nói đúng giải phẫu livestream rất không hài lòng, trương hiệu trưởng chỉ là yên tĩnh nghe, không có bình luận Stephen John giáo sư nói, chuyện này nhất định là có chuyển biến. Hắn phỏng đoán cần phải sẽ không phải là đối với Trịnh bác sĩ biểu đạt bất mãn, mà là kín đáo khen ngợi mới đúng. Stephen John giáo sư lão sư là giải Nobel được trác tiến sĩ. Tôn trưởng phòng làm qua môn học, ở một bên theo trương hiệu trưởng giới thiệu đến. Trương hiệu trưởng gật đầu một cái, như cũ không lên tiếng. Lão sư nói, ngươi chuyên ngoại khoa tim giải phẫu là được rồi. Hắn có thể thấy ngươi tại giải phẫu lên đột nhiên tăng mạnh. Nhưng quá nhiều làm tham gia giải phẫu sẽ ảnh hưởng một người xuất sắc nhất bác sĩ ngoại khoa cảm giác. Trịnh bác sĩ nói, ta không như thế cho rằng. Ngoặc kép, trương hiệu trưởng cười khanh khách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa HTTPS.